Khí vũ trụ, chương 539, một cái pho tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 539, một cái pho tượng. Đạo hữu, niệm cảm giác Lam tiểu bố người còn có thể chuẩn bị nói cho Lam tiểu bố một sự tình. Sau đó hy vọng Lam tiểu bố có thể lưu lại đại hoang thần đình ấn. Hắn đã là một tên phế nhân, cũng sống không được vài năm rồi. Đại hoang thần đình ấn đặt ở hắn tại đây, sớm muộn cũng sẽ bị người ta lấy đi. Ta gọi Lam tiểu bố, đa tạ đạo hữu nói cho ta biết rất nhiều ta cũng không biết sự tình. Trả lại cho ta một bản luyện phù gia cuốn. Lam tiểu bố liền ôm quyền, báo tên của mình. Lam đạo hữu, cái này hay vẫn là cho ngươi đi. Niệm cầm trong tay ấn lần nữa đưa cho Lam tiểu bố. Lam đạo hữu, đại nhân quả mới ý nghĩa đại cơ duyên. Nếu là ngươi có thể ở tại thần giới tạo dựng lên đại hoang thần đình, tương lai ngươi mới có cơ hội đạp vào rất cao quả vị. Không chỉ có như thế, ngươi còn có thể cứu vớt toàn bộ đại hoang vũ trụ sinh linh. Đại hoang thần đình diệt vong thời gian không dài, đại hoang vũ trụ có lẽ còn có sinh linh tồn tại. Như thế nào quả vị? Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Niệm nhất thời đốn trệ ở, một hồi lâu hắn mới lên tiếng. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Nghe nói chúa tể mênh mông chính là vi thánh nhân. Chúng ta cái này một phương vũ trụ đều là bị thánh nhân vứt bỏ tồn tại. Những này đều là sư phụ ta cùng ta nói. Sư phụ ta rất khinh thường loại làm này. Hắn luôn nói thực lực của chính mình thấp kém, vô lực cải biến. Lam tiểu bố nhìn xem đại hoang thần đình ấn. Niệm đạo hữu, ta mới dục thần cảnh, ngươi cảm thấy ta có thể thành lập một cái thần đình? Niệm trầm mặc xuống, một hồi lâu mới lên tiếng. Ta biết rõ, có thể ta cũng không có thứ hai lựa chọn. Đáng tiếc ta trúng âm khoản chi độc, bằng không mà nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một hai. Ở trước mặt hắn chỉ có Lam tiểu bố. Hắn không tuyển chọn Lam tiểu bố, có thể lựa chọn ai? Lam tiểu bố tiếp nhận thần đình ấn. Niệm đạo hữu, thần đình ấn ta tiếp được rồi. Tương lai nếu như ta có thực lực này, ta nhất định thành lập đại hoang thần đình. Nếu là ta không có năng lực như thế, ta sẽ đem thần đình ấn giao cho người có năng lực đi thành lập. Lam tiểu bố tiếp được cái này thần đình ấn, bởi vì hắn tự là đại hoang vũ trụ đi ra người. Đa tạ Lam huynh, ta nghĩ tới ta cũng không cần kiên trì rồi. Niệm nói đến đây, do dự một chút tiếp tục nói. Ngươi là một cái có đại khí vận chi nhân. Ta có thể nhìn ra ngươi tuổi linh sẽ không quá lớn. Lại tu luyện tới dục thần cảnh, tương lai đứng ở tại thần giới đỉnh phong cũng không phải là không được. Nếu là có một ngày, ngươi có thể gặp phải sư phụ ta, thỉnh nói cho ta biết sư phụ. Là ta ném đi mặt của hắn. Xem ra hắn vẫn tin tưởng sư phụ của hắn Mạc Niệm Yên không có chuyện. Nếu không đến lúc đó ngươi còn là tự mình đi cùng sư phụ ngươi nói đi. Ta tiện thể nhắn cuối cùng là không tốt. Lam tiểu bố cười cười. Niệm bất đắc dĩ nói ra. Ta trúng âm khoản chi độc, tối đa còn có mấy năm thọ nguyên, mà ta sớm chán sống. Lam tiểu bố khó hiểu nói ra. Đã như vậy, ngươi nên biết chỉ cần ta vào được, ta cũng sẽ trong chất độc này a. Niệm mỉm cười. Ngươi tiến đến mới rất thời gian ngắn, còn chưa niết hóa kinh mạch. Ta trải qua nhiều năm như vậy lục lọi, cũng là nghĩ ra được một cái biện pháp. Đang khi nói chuyện, Niệm lại lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Lam tiểu bố. Ngươi dựa theo cái này ngọc giản bên trên làm. Bất quá ngươi phải lập tức rời khỏi nơi này cái địa phương. Lam tiểu bố không có đi tiếp Niệm ngọc giản. Hắn đồng dạng là lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Niệm. Niệm đạo hữu, ngươi nhìn ta ngọc giản nói sau. Niệm nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Lam tiểu bố. Ngươi đây là triệt để giải trừ âm khoản chi độc biện pháp à? Đúng vậy. Ngươi nhìn ngươi không phải có thể sống sót sao? Lam tiểu bố nói ra. Niệm cười khổ một tiếng. Sẽ vô dụng thôi. Ta lục lọi vô số năm. Âm khoản chi độc một khi rót vào linh hồn. Căn bản cũng không có bất luận cái gì thủ đoạn xóa. Người không thử thử làm thế nào biết. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Niệm không nói gì. Hắn dựa theo Lam tiểu bố cho Ngọc Giản hành công phương thức vận chuyển một chu thiên. Sau một khắc trên mặt hắn kinh hãi rốt cuộc không cách nào tiêu tán. Một chu thiên về sau. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được mình có thể thông qua loại này hành công phương thức đem âm khoản chi độc bước ra. Nếu như chỉ là như vậy. Có lẽ chỉ là làm cho hắn mừng rỡ như điên. Có thể hắn phát hiện mình chẳng những có thể dùng đem âm khoản chi độc bước ra. Còn có thể đem âm khoản chi đầu độc vi tu vi. Tăng lên cảnh giới của mình. Loại thủ đoạn này, thật là lợi hại. Niệm thì thào tự nói. Lập tức rơi lệ đầy mặt. Nếu như sư phụ hắn có loại này hành công thủ đoạn. Ở đâu còn có thể sinh tử không biết. Như thế nào đây? Lam tiểu bố hỏi. Đây là ta đã thấy nhất dứt khoát hữu hiệu giải độc phương thức. Ta chưa bao giờ thấy qua âm khoản chi độc còn có thể thông qua loại thủ đoạn này trốn thoát. Viết ra loại thủ đoạn này người. Tuyệt đối là một cái thiên tài trong thiên tài. Không chỉ có như thế. Tu vi của hắn có lẽ thông thiên rồi. Niệm kích động tay đều đang run rẩy. Lam tiểu bố nói ra. Vậy ngươi tự thông qua cái này phương thức giải độc. Đến lúc đó giúp ta một hai như thế nào? Tốt, niệm không chút do dự đáp. Ứng xong sau hắn lại bổ sung một câu. Chỉ là của ta trúng độc quá sâu. Muốn giải độc còn cần nhiều năm. Hơn nữa ta chỉ sợ tạm thời không cách nào ly khai tại đây. Coi như là giải độc rồi. Ta cũng phải ở chỗ này dừng lại một thời gian ngắn. Người là bị người vây ở chỗ này sao? Lam tiểu bố hỏi. Đúng vậy. Bất quá chỉ cần của ta độc trốn thoát rồi. Ta có biện pháp ly khai. Niệm tự tin nói. Lam tiểu bố gật gật đầu. Vậy ngươi trước giải độc. Ta đi tìm âm khoản chi độc đích căn nguyên chỗ. Niệm nghe đến đó. Trầm ngâm một hồi nói ra. Ngươi có thể đi đại hoang thần giác nhất biên giới địa phương nhìn xem. Chỗ đó đã từng có một cái đảo cô am. Tốt. Vậy ngươi ở tại chỗ này à, ta đi ra ngoài trước. Lam tiểu bố nói xong muốn thời điểm ra đi. Niệm lấy ra một cái nhẫn đưa cho Lam tiểu bố. Cái này cho ngươi đi. Bên trong mặc dù không có cái gì tu luyện tài nguyên rồi. Đã có một ít pháp bảo. Có lẽ ngươi có thể cần dùng đến. Lam tiểu bố tiếp nhận chiếc nhẫn thần niệm quét đi vào. Lập tức tựu kinh chủ. Cái này trong giới chỉ đủ loại thần khí, công kích pháp bảo, phòng ngự pháp bảo, phi hành thần khí đều là từng đống. Hắn đang lo không có phi hành pháp bảo. Mỗi lần đi ra ngoài đều là đem bên người một đám người đưa vào tiểu thế giới mới tế ra luân hồi oa. Hiện tại tốt rồi, tại đây liền cực phẩm phi hành thần khí cũng có. Ha ha, niệm đạo hữu, ta quá cần dùng đến rồi. Ngươi giải độc, ta đi tìm độc nguyên. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Mang theo tràn đầy thu hoạch thối lui ra khỏi cái chỗ này. Chờ Lam tiểu bố vừa đi ra ngoài. Luyện khí các xuất hiện chính là cái kia môn lần nữa khép lại. Ngoại trừ Lam tiểu bố trên người chính là cái kia đại hoang thần đình ấn. Sợ là không có người thứ hai có thể tới nơi này. Nếu như không phải niệm tự nói với mình. Lam tiểu bố muốn tìm được đại hoang thần giác cái này đảo cô am. Có lẽ còn muốn phí một ít thời gian. Vũ trụ duy mô hình xây dựng duy mô hình kết cấu ở bên trong. Cái này đảo cô am thường thường không có gì lạ. Không có có cái gì đặc biệt địa phương. Đã niệm làm cho hắn đến xem. Cái kia khẳng định có nguyên nhân. Địa phương khác thậm chí còn có một chút cấp thấp cấm chế. Cái này đảo cô am lại cái gì cấm chế đều không có. Lam tiểu bố thần niệm thậm chí có thể trực tiếp quét lượt toàn bộ đảo cô am. Đảo cô am môn là khép. Lam tiểu bố dùng tay đẩy thoáng một phát. Cửa gỗ phát ra một tiếng xẹt xẹt tiếng vang. Đã nhiều năm như vậy. Cái này tầm thường, cửa gỗ rõ ràng còn không có mục nát. Lam Tiểu Bố bước vào trong am. Đập vào mắt chính là một cái tràn đầy cho bụi đảo cô pho tượng. Pho tượng này tựa hồ có chút quen thuộc. Chỉ là cho bụi quá nhiều. Lam Tiểu Bố đang muốn đi đem cho bụi xóa. Chung quanh không gian hoàn cảnh đột ngột biến đổi. Lập tức Lam Tiểu Bố sẽ thấy cũng cảm thụ không đến đường đi ra ngoài rồi. Đạo cô am môn biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này ở trước mặt hắn pho tượng cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Tựa hồ tại trước mắt. Lại tựa hồ khoảng cách hắn rất xa. Hư không trận văn. Lam Tiểu Bố lập tức đã biết rõ. Đây là hư không trận văn. Hơn nữa cái này hư không trận văn bố trí còn là vượt qua tứ cấp hư không thần trận. Lập tức xây dựng duy mô hình. Lam Tiểu Bố một bên làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng cái này một phương không gian hư không duy mô hình. Chính mình thì là quan sát chung quanh không gian tình huống. Lúc trước hắn làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng hư không trận môn thời điểm. Vũ trụ duy mô hình rất khó xây dựng. Nhưng bây giờ bất đồng. Chính hắn có thể bố trí đi ra một cấp hư không thần trận. Tu vi cũng tùy theo tăng lên. Vũ trụ duy mô hình xây dựng ra cái này tứ cấp hư không thần trận. Có lẽ vẫn là có thể. Cái này đạo cô am muốn vây khốn hắn. Còn không được. Dưới chân toàn bộ là cốt cách. Chồng chất cao bao nhiêu. Một ít chiếc nhẫn tán lạc tại một bên. Lam Tiểu Bố nhặt lên mấy cái nhẫn. Thần niệm quét đi vào. Đều là một ít tầm thường thứ đồ vật. Có một cái nhẫn trong còn có một phương đại hoang thần giác giác chủ ấn giám. Nếu như mình ra không được lời nói. Chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ rơi vào cùng những người này a. Lam Tiểu Bố lần nữa nhìn về phía trước mắt cái này mơ hồ pho tượng. Cái lúc này hắn nhìn rõ ràng rồi. Trước khi hắn sở dĩ xem pho tượng này mặt ngoài rất nhiều cho bụi. Giống nhau là hư không trận văn tạo thành. Cái này hư không trận văn hắn cũng không cách nào phá vỡ. Chỉ có thể chờ vũ trụ duy mô hình hỗ trợ. Niệm có lẽ không biết nơi này có hư không trận văn. Bằng không mà nói. Sẽ không để cho hắn tới nơi này chịu chết. 6 ngày về sau. Vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra cái này đạo cô am lối ra hư không trận văn cùng pho tượng bên ngoài hư không trận văn. Lam Tiểu Bố không có vội vã đi ra ngoài. Hắn dứt khoát tế ra thất âm kích oanh ở trong đó một đạo hư không trận văn chỗ. Tứ cấp hư không thần trận trận văn. Dù là vũ trụ duy mô hình xây dựng duy mô hình kết cấu. Lam Tiểu Bố cũng chỉ có thể thông qua cưỡng ép phá vỡ biện pháp đi bài trừ. Thất âm kích liên tiếp oanh hơn 100 lần. Chỗ không gian thật giống như một quả trứng gà xác bị oanh liệt bình thường. Hết thảy trước mắt đột ngột rõ ràng. Thật xinh đẹp đảo cô. Lam Tiểu Bố ngây người nhìn xem pho tượng này. Hắn rốt cục minh bạch cái này đảo cô pho tượng vì cái gì có chút quen thuộc. Lãnh Y Thường. Điều này hiển nhiên tựu là Lãnh Y Thường pho tượng. Không đúng, pho tượng này so Lãnh Y Thường trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hơn nữa, khuôn mặt cũng thoáng có chút bất đồng. Con mắt cũng so Lãnh Y Thường nhu hòa một ít. Chẳng lẽ là Lãnh Y Thường người nhà? Lam Tiểu Bố đi đến pho tượng kia trước mặt. Nhìn chăm chú lên pho tượng kia con mắt. Pho tượng kia con mắt thật giống như sống bình thường. Lại tràn đầy đau thương cùng thê lương bi ai. Có thể thấy được điều cái này như người có bao nhiêu lợi hại. Đương Lam Tiểu Bố thần niệm thẩm thấu đến pho tượng kia trong ánh mắt thời điểm. Lam Tiểu Bố phía sau lưng một hồi lạnh cả người. Đây không phải pho tượng. Đây là một cái người. Nữ tử này bị người ngạnh xanh xanh dùng diệt duyên thiên ngân đổ vào. Mà biến thành pho tượng. Thật ngạt độc thủ đoạn. Diệt duyên thiên ngân đồng dạng là một loại chân quý thần linh vật. Loại vật này chỉ tồn tại thần giới trong hư không. Đây là một loại chất lỏng tài liệu. Có thể luyện khí. Một khi người sống dùng diệt duyên thiên ngân đổ vào. cái kia người sống huyết nhục cốt cách tất cả đều hội hóa đi. Giọt ngân người có thể khống chế người sống ngũ quan cùng da thịt không thay đổi. Bảo trì nguyên lai dung mạo. Không chỉ có như thế, người này linh hồn cũng sẽ bị diệt duyên thiên ngân cứng lại ở cách chương.